Sau khi trọng sinh, mỗi ngày đều muốn ôm anh. Chương 31, là kỳ dạ, anh tới, kiếp trước. Góc truyện audio.com. Editor, Hume 102. Sau khi Mạnh Thần rời đi, Tô Nguyệt trở lại phòng bệnh. Cửa phòng bệnh không đóng chặt. Đối thoại của bọn họ Mạc Hân đều nghe được. Thấy Tô Nguyệt thần sắc hoảng hốt. Bà sờ sờ đầu Tô Nguyệt. Mạnh Thần là chàng trai tốt. Nhưng mà cảm tình không thể miễn cưỡng. Nguyệt Nguyệt, con làm rất đúng. Tô Nguyệt nhẹ nhấp môi. Nhưng con có điểm khó chịu. Cô không phải không có tâm. Tuy rằng không yêu Mạnh Thần. Nhưng cảm động luôn là có. Lại con có rất nhiều. Nhìn anh ta bộ dáng khổ sở. Cô kỳ thật cũng không chịu nổi. Mạc Hân cười cười. Thành âm mềm mại. Đừng sợ. Thời gian sẽ đem mọi thứ vuốt phẳng. Cậu ta cũng sẽ tìm được một cô gái tốt đồng hành quãng đời còn lại. Tô Nguyệt dựa vào vai Mạc Hân, than nhẹ, con cũng hy vọng, cô hy vọng Mạnh Thần có thể đến được hạnh phúc, kiếp trước không thể viên mãn, một đời này sẽ được đền bù. Mạc Hân nhìn Tô Nguyệt dựa vào vai bà, lại nhịn không được than, Nguyệt Nguyệt của ta cũng trưởng thành rồi, con có người yêu thích, khi nào mang cậu ấy đến cho mẹ nhìn đây. Tô Nguyệt ngẩn người, mặt nháy mắt đỏ lên. Cô nhỏ giọng nói, không có người nào, kia chỉ là con lấy cớ cự tuyệt anh ấy mà thôi. Mạc Hân nhướng mày, thật sự, Tô Nguyệt, Tân, Thanh, không muốn lại nói đề tài này. Cô bỗng nhiên nghĩ tới lời bác sĩ. Vội ngồi thẳng thân hưng phấn nói. Đúng rồi mẹ, vừa rồi bác sĩ nói với con, đã tìm được tim thích hợp, có thể làm phẫu thuật. Mạc Hân nghe vậy giật mình, phải không? Tô Nguyệt vui vẻ, Tân, Thanh, thời gian giải phẫu đã sắp xếp là 3 ngày sau. Mạc Hân trầm mặc vài giây, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bà thoạt nhìn không vui vẻ như Tô Nguyệt tưởng tượng, cảm xúc thực đạm, ngược lại là hỏi Tô Nguyệt, con không cần đi học sao? Con đã xin nghỉ mấy ngày, chờ người làm xong giải phẫu lại đi. Cô mấy ngày nay không muốn đến trường học. Trừ bỏ chuyện của mẹ, còn có cô hiện tại không muốn đi đối mặt những người đó. Mạc Hân không gì nữa. Không lâu sau, dì Mạc ngài đã đến đây. Bảo Tô Nguyệt về nhà nghỉ ngơi một lát. Tô Nguyệt không muốn đi, nhưng mà điện thoại lại vang lên. Lấy ra liền thấy, là Văn Mạt gọi đến. Văn Mạt là bạn tốt nhất của Tô Nguyệt, nhưng đó là đời trước. Thẳng đến sau khi cô xảy ra chuyện. Văn Mạt đứng ở bên người Tứ Tương Tương, cười đến châm chọc, mắng cô không biết xấu hổ. Khi đó cô mới biết được, Văn Mạt vẫn luôn thích Mạnh Thần. Cô hiện tại thật là không muốn nhìn thấy những người này. Nhưng cố tình những người này không muốn buông tha cô. Nhìn điện báo hiển thị một hồi lâu mới đem điện thoại tiếp lên. Còn chưa có mở miệng, Mạt Mạt ở đối diện đã hét lên. Nguyệt Nguyệt, cậu ở đâu? Tô Nguyệt chậm rãi nói. Tôi ở bệnh viện, mẹ tôi nằm viện. Văn Mạt bên kia trầm mặc xuống. Có chút thất vọng, như vậy à? Tô Nguyệt không nói gì. Quả nhiên, giây tiếp theo Văn Mạt lại nói. Vậy cậu có thể bớt thời gian lại đây bồi mình một chút được không? Mình hiện tại có chút khó chịu. Tô Nguyệt kéo kéo khóe môi. Nghe nói mẹ cô nằm viện liền một chữ quan tâm cũng không có. Người như vậy, cô đời trước vì sao nhận không rõ chứ? Tô Nguyệt dựa vào trên tường, nhàn nhạt hỏi cô ta. Cậu làm sao vậy? Văn Mạt hừ hừ, mình cùng mẹ cãi nhau. Hiện tại đang ở mật sắc đây. Cậu tới bồi mình được không? Chỉ một lát cũng được. Mật sắc, Tô Nguyệt ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cô kiếp trước chính là ở quán bar kia, bị rạch mặt, thời điểm cô vừa mới xảy ra chuyện. Trong lòng khó chịu, cũng là Văn Mạt đưa cô đến đó, nói là giúp cô thoải mái một chút, khi đó cô đần độn, đối Văn Mạt không có phòng bị, uống vài chén rượu liền cảm thấy cả người đều nóng lên. Trong thân thể như là có vô số con kiến đang bò. Khó chịu đến lợi hại, trước mắt Văn Mạt biến thành thật nhiều cái, mỗi một cái đều cười đến cực kỳ sáng lạn, vì sao cậu đã bò lên giường người đàn ông khác? Mạnh Thần còn thích cậu như vậy, cậu rốt cuộc có cái gì tốt, cậu nói, nếu nhìn thấy video cậu cùng mấy người đàn ông ở bên nhau. Anh ấy còn có thể giữ gìn cậu nữa hay không? Nguyệt Nguyệt, cậu cũng đừng trách tôi, Muốn trách thì trách chính cậu. Ai khiến cậu luôn thích câu dẫn đàn ông? Miệng Văn mặt một hồi đóng đóng mở mở. Tô Nguyệt hoàn toàn nghe không rõ cô ta đang nói cái gì. Cô chỉ cảm thấy rất hoảng hốt, khó chịu đến cơ hồ muốn chết mất. Cô muốn kêu Văn Mặt mang cô đi bệnh viện, lại nhìn thấy cô ta cười xoay người, bỏ cô lại rời đi. Bốn người đàn ông đi về phía cô vây lại, bọn họ trên mặt mang theo nụ cười làm cô ghê tởm. Cô muốn đẩy bọn họ ra, lại không có sức lực, tùy ý để một người đàn ông trong đó sờ lên mặt cô. Hắn cười càng thêm tà khí. Thật mẹ nó mịn, ta cũng muốn sờ, người đàn ông khác cũng duỗi tay lại, sờ mặt cô, giống như là rắn độc bò qua trên người, làm Tô Nguyệt giật mình, có một chút thanh tỉnh, cô thét chói tai, cứu mạng, đưa tay đẩy bọn họ, lơ đãng đánh vào mặt một người đàn ông trong đó, lập tức hắn ta giơ tay tát cô, khiến cô té ngã trên đất, lúc ngã xuống đụng phải cạnh bàn, bình rượu cũng rơi xuống ở bên người cô. Có mảnh pha lê nhỏ xẹt qua cánh tay, đau đớn làm cô càng thêm thanh tỉnh, mắt thấy người đàn ông lại lần nữa duỗi tay lại đây kéo cô. Tô Nguyệt thuận tay nhặt lên một mảnh thủy tinh lung tung múa may. Có kẻ mắng câu, mẹ nó, một chân đá vào bụng cô, đau nhức làm Tô Nguyệt mất đi sức lực, mảnh thủy tinh cũng rơi xuống đất, người đàn ông thấy thế kéo tóc đem cô đến trên sofa. Giả dở trinh nữ cái gì, nghe lời chút các ca ca còn có thể thương tiếc để cưng không bị đau. Nếu không chịu tội chính là chính cưng, Tô Nguyệt tay từ mặt đất cọ qua, một mảnh thủy tinh khác chui vào lòng bàn tay cô gắt gao cắn chặt răng, trực tiếp giơ tay, dùng mảnh thủy tinh hung hăng rạch một đường trên mặt, máu mãnh liệt chảy ra, cơ hồ nháy mắt liền nhiễm đỏ nửa khuôn mặt, người đàn nhìn chằm chằm bộ dáng cô sửng sốt. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc cùng do dự, ngay sau đó lại cười, cô cho rằng đem mặt hủy hoại chúng ta sẽ buông tha cô sao? Tắt đèn đi, ai mẹ nó thấy mặt cô, mấy tên kia đều nở nụ cười, ở cạnh sofa vây lại cô ở chính giữa, trong đó một tên còn lấy di động ra, Tô Nguyệt chỗ nào còn không rõ, bọn họ mục đích căn bản chính là hủy hoại cô không tiếp tục do dự. Đem mảnh vỡ thủy tinh để ở trên cổ, cho dù chết, cô cũng sẽ không tùy ý những người này vũ nhục, mắt thấy liền phải cắt xuống. Vài tiếng kinh hô cùng thét chói tai vang lên, mấy người đàn ông vừa rồi còn vây quanh ở bên người cô đã đổ rạp. Tô Nguyệt mờ mịt trừng lớn mắt, vài giây sau, một kiện to rộng quần áo đắp lên người, cô lọt vào một cái ôm ấm áp, anh ôm cô, chặt đến run rẩy, cúi đầu. Cánh môi nhẹ nhàng cọ qua vết máu trên mặt cô, thanh âm cũng đang run rẩy. Thực xin lỗi, anh đã tới chậm, là kỳ dạ, anh tới. Tô Nguyệt ở trong lòng ngực anh chậm rãi nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức cô còn đang suy nghĩ, cô rõ ràng là chán ghét anh mà, vì sao bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm. Cách chương.